Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, yêu giày vò. Dã ngoại, dạo chơi ngoại thành, một ngày không có kết quả dẹp đường hồi phủ hậu. Đám người mỏi mệt không chịu nổi ngoài, vẫn không quên âm thầm nghị luận ào ào lấy. Ai, các ngươi nói, Hùng Phi Vũ tiểu tử kia có thể hay không thực đem hắn nàng dâu mà ném trong nước, ta xem rất có thể. Tự hôm nay chúng ta tại trên bờ tìm tòi cái kia tư thế. Còn kém đào sâu 3 thước rồi, lông đều không một cây nhi. Ta cũng vậy như vậy cảm thấy, đến lượt ta cũng vậy làm như vậy. Tìm khối đại thạch đầu trầm xuống, dài như vậy đầu giang, ai có thể tìm được, đổi cho ngươi tiểu tử. Tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm gào thét, đi ngươi choáng, nghiêm chỉnh mà nói đi. Các ngươi đoán mẫn đội có thể hay không tìm người đi dưới nước vớt, ta xem huyền. Kinh phí chính là cái vấn đề lớn, cái này vét lên đến khá tốt, vạn nhất lao không được, chịu không nổi, mẫn đội trưởng nói không chính xác tựu không còn là mẫn đội trưởng. Lời này ai cũng không dám lối ra, thực tế lúc này. Tào Tiểu Bạch đúng lúc từ bên ngoài đi ngang qua, đám người vội vàng im tiếng, sau lưng nghị luận lãnh đạo cuối cùng không tốt lắm, thực tế còn được đồ đệ nghe được, việc vui có thể to lắm, bất quá mọi người hiển nhiên quá lo lắng, Tào Tiểu Bạch căn bản không có chú ý quanh thân tình huống. Trực tiếp đi vào mẫn học văn phòng, hiệu suất kỳ cao Tào Tiểu Bạch là tới hướng mẫn học báo cáo nàng bên kia điều tra tiến triển. Mẫn ca, ta tra xét Mạc Phượng tất cả thông tin ghi chép, kể cả online nói chuyện phiếm, đều rất phù hợp thường, không có phát hiện có ngoài ra thú tình dấu hiệu. Nói như vậy, nên vậy không tồn tại, bên cạnh Lão Vương, vừa nói. Đối với Tào Tiểu Bạch máy vi tính kỹ thuật, mẫn học có lẽ hay là đầy đủ khẳng định, dù sao kinh qua quá nhiều lần thực tế kiểm nghiệm, riêng có thần hiệu, Tào Tiểu Bạch tiếp tục nói, mặt khác, ta còn tra xét Hùng Phi Vũ tương quan ghi chép, phát hiện người này đối với hắn lão bà thật sự rất không tồi. Mẫn học vừa nhìn lấy hồ sơ bên cạnh, hỏi ngược lại, như thế nào cái không tệ pháp, Tào Tiểu Bạch đếm trên đầu ngón tay từng cái mấy. Nói, Hùng Phi Vũ ngày bình thường sẽ cho Mạc Phượng mua bao bao, mua quần áo, mua hộ gia phẩm, mua các loại vật phẩm trang sức, mỗi đến ngày lễ ngày Tết hoặc là sinh nhật cái gì. Tựu càng không cần phải nói, năm nay Mạc Phượng sinh nhật, bởi vì tăng thêm mang thai song hỷ lâm môn, Hùng Phi Vũ còn cố ý đưa Mạc Phượng một cái xe mới. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ được không nào? Được không? Mẫn học tỏ vẻ không quen. Dù sao không có thực tế tựu không quyền lên tiếng chứ sao. Bất quá, mẫn học thả ra trong tay hồ sơ ngẩng đầu hỏi, cho nên ngươi cảm thấy Hùng Phi Vũ không có sát hại Mạc Phượng động cơ, không không, Tào Tiểu Bạch lắc đầu, động cơ vẫn phải có, a hát, mẫn học giờ phút này mới thật sự là hiếu kỳ rồi. Làm ra một bộ xin lắng tai nghe bộ dạng, Tào Tiểu Bạch thấy thế hồi đáp, đây là mẫn ca ngươi lúc ấy để cho ta đi thăm dò. Có quan hệ Hùng Phi Vũ phải chăng có mua bảo hiểm một chuyện? Mẫn học gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ rõ, Tào Tiểu Bạch theo trong tay một đại sấp liên tục trong tư liệu rút ra một chương đệ tới, ta điều. Lấy tương quan ghi chép. Phát hiện Hùng Phi Vũ thật sự cho hắn lão bà mua qua một phần cách xù bảo hiểm. Được lợi người chính là chính bản thân hắn. Thiệt hay giả? Mẫn học tiếp nhận xem hậu một. Hồi im lặng, không nghĩ tới hắn lúc ấy thuận miệng như vậy nhắc tới. Rõ ràng một câu thành sấm muốn hay không trùng hợp như vậy bao tử mặc bên kia vừa phá một cái. Cùng loại án kiện. Ngay sau đó cạnh mình lại xuất hiện một cái không biết là rất không có ý mới ư tốt. Chỉ là tùy tiện chửi rủa thoáng một tí, nghi phạm muốn thật như vậy làm ai cũng không xen vào. Mẫn học tiếp tục truy vấn, cho nên Hùng Phi Vũ tài vụ thật sự xảy ra vấn đề, mẫn học như thế đặt. Câu hỏi chỉ là căn cứ vào một cái đơn giản logic phán đoán. Không có nghĩ rằng Tào Tiểu Bạch rõ ràng cấp ra một cái không nhận. Chối bỏ đáp án, cũng không có. Hùng Phi Vũ cá nhân tư sản không thể nói hùng hậu. Nhưng của cải coi như thượng giàu có, cũng không có gì nợ nần tranh cãi. Đến khi hắn chỗ công ty, đồng dạng vận chuyển bình thường, không có xuất hiện tài chính vấn đề. Huống chi mặc dù xuất hiện khó khăn, Hùng Phi Vũ bất quá là cái tiểu cổ đông, không cần phải như vậy hợp lại. Như thế, trời sập còn có cái cao đẩy lấy. Hùng Phi Vũ ít nhất không đến mức đến giết vợ thay công ty trả nợ tình trạng. Bất quá tin tức này lại thành công lại để cho Mẫn Học có trong nháy mắt tư duy hỗn loạn. Tình huống thật sự có chút ra ngoài ý định, bởi vì cho tới giờ khắc này, tại cảnh sát kiểm chứng hạ, Hùng Phi Vũ đều hoàn toàn không có giết vợ động cơ. Chẳng lẽ, thật là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Mạc Phượng thật sự chỉ là mất tích mà cũng không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, càng không phải là bị nàng lão công giết chết, muốn là như thế này. Vậy bọn họ mấy ngày qua bận việc nhi đã có thể thành chê cười. Về phần đáy sông vớt, cái kia trở thành chê cười bên trong chê cười. Mẫn Học không ngừng đánh mặt bàn ngón tay, trình độ nhất định phản ứng trong đó tâm tư tự phiền phức rối rắm. Mất tích hay là hắn giết, muốn hay không trinh tra được, cái này bản án từ vừa mới bắt đầu lại đến hiện tại, sẽ không một chỗ không lộ ra lấy mâu thuẫn, cũng không trách Mẫn Học hội do dự. 3 phút đồng hồ thoáng một cái đã qua, chỉ thấy Mẫn Học gõ cái bàn ngón tay đột nhiên đình trệ. Cả người đứng dậy đi ra ngoài. Làm cái gì vậy đi? Tào Tiểu Bạch vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Mẫn Học thân ảnh rất nhanh biến mất ở ngoài cửa, nhưng mà không ai có thể cho nàng đáp án. Mẫn Học rốt cuộc đi làm cái gì nữa nha? Đi ra ngoài gọi điện thoại hậu, hắn thẳng đến cục thành phố mà đi. Tính ra 10 hậu, Mẫn Học đạt tới mục tiêu chính là hồi lâu không có tới. Trong cục tiểu tỷ tỷ đám bọn họ rõ ràng lại thân thiết nhiệt tình rất nhiều. Mẫn Học mất không ít nhiệt tình, mới ngồi xuống cục thành phố lầu 7 nào đó trong văn phòng. Sau bàn công tác cái kia sắp xếp quen thuộc giá sách tựa hồ tỏ rõ chủ nhân thân phận. Dương Kiến Nghĩa Dương cục, kỳ thật không cần nhìn giá sách, bởi vì này gian văn phòng chủ nhân giờ phút này chính trong phòng. Cái này là ngươi đánh báo cáo. Dương Kiến Nghĩa chi tiết lấy trước mặt cái này trương tấm rõ ràng, tạm thời ghi thành trang giấy, sắc mặt có chút không thể cân nhắc. Đúng vậy, Mẫn Học chính là đến đưa tiễn báo cáo. Hắn đặt quyết tâm, muốn tiến hành đáy sông vớt hành động. Tuy nhiên phạm tội động cơ không rõ, sự tình cũng nhiều có mâu thuẫn, nhưng một cái đại người sống tổng không có khả năng vô duyên vô cớ không thấy. Mà lại Hùng Phi Vũ xác thực khắp nơi lộ ra cổ quái, cho nên Mẫn Học cuối cùng là một muốn một cái công đạo. Đúng vậy, tuy nhiên ngắn gọn, nhưng sự kiện trải qua ta đã viết rõ, xin hạng mục công việc cũng rất rõ ràng. Mẫn Học bình dị lấy. Dương Kiến Nghĩa nghe vậy đem báo cáo đặt trên mặt bàn, bình tĩnh nhìn về phía Mẫn Học, hắn ánh mắt kiên định không rời. Trọn vẹn nhìn có hơn 1 phút đồng hồ, Dương Kiến Nghĩa cái này mới chậm rãi mở miệng nói, ta nhớ ngươi rất rõ ràng làm như vậy hậu quả là cái gì, không cần ta nhiều lời nữa. Hắn trong lòng có chút cảm khái, ở vào Mẫn Học trên vị trí này, chỉ cần ổn thỏa trộn lẫn đoạn thời gian không xuất sai lầm. Mặc dù không có làm ra cái gì chiến tích, cũng không khó tựa đầu hàm trước quyền 2 chữ xóa. Nhưng tiểu tử này hết lần này tới lần khác không phải cái loại này làm từng bước người. Lúc này mới đi lên vài ngày mà bắt đầu dày vò, nhưng loại này dày vò, ngươi có thể chửi rủa, lại không thể khinh thị. Trên đời này luôn luôn nhiều như vậy người có thể gánh trách, cảm đảm trách, cho nên mới tài cán vì thường người thường không thể vì. Dương Kiến Nghĩa cảm thấy mình cũng xem như cùng tuổi trẻ, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Một hồi, cảm ơn, biết rõ Dương Kiến Nghĩa đáp ứng rồi. Mẫn Học chân thành gật đầu gây nên tả. Dương Kiến Nghĩa bỗng nhiên nở nụ cười, tiểu tử ngươi nói như vậy là cảm thấy ta tư tưởng giác ngộ đối với ngươi cao, cái kia tuyệt không thể. Mẫn Học trả lời chém đinh chặt sát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.